Bất Diệt Long Đế, chương 1460, Vô Hạn Sợ Hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly ngủ một giấc 7-8 canh giờ, sau khi tỉnh lại thần thanh khí sảng. Đi qua lôi trận, xông qua núi đao, hắn tương đương qua 2 quan, mỗi lần qua 1 quan liền sẽ cự ly lối ra càng ngày càng gần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thượng thiên cho ngươi đóng lại một đạo môn, tổng hội mở ra một cánh cửa sổ. Quỷ vương năm đó bố trí cấm chế dự tính ban đầu khẳng định không phải diệt sát vào đây tất cả mọi người, bằng không hắn hoàn toàn không cần thiết khiến cho phức tạp như vậy, dù sao hắn đều đã chết rồi, cũng không nhìn thấy hảo hí, trực tiếp oanh sát vào đây tất cả mọi người không được sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sở dĩ Lục Ly kết luận, chỉ cần hắn có thể liên tục xông qua mấy quan, không nói có thể được đến quỷ vương lưu lại chí bảo, ít nhất có thể còn sống đi ra ngoài. Mỗi lần qua một quan, Lục Ly đều cảm giác tại quỷ môn quan đi một chuyến, loại này sống sót sau tai nạn cảm giác, để tâm tình của hắn rất tốt. Nghỉ ngơi một lát hắn ngồi dậy, hướng nơi xa nhìn ra xa mà đi. Đập vào mắt là một mảnh bình nguyên, bất quá bình nguyên hai bên là núi cao, mà lại hắn mơ hồ nhìn thấy cao sơn càng đến càng chặt góp, trước mặt bình nguyên cũng biến thành càng ngày càng hẹp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hẻm núi, chỉ là nhìn mấy lần, Lục Ly tựu kết luận tiền phương có một đầu cự đại hẻm núi, đầu này hẻm núi hẳn là rất dài, mà lại vô cùng nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửa thứ nhất liền là lôi trận có thể oanh sát đại bộ phận vào đây thần linh, cửa thứ hai kinh khủng hơn, trăm vạn đao nhân, mà lại trong trận có trận coi như cường đại thần linh giống như không cách nào phá trận, cuối cùng cũng sẽ khốn tử ở bên trong, trở thành đao hạ vong hồn. Cửa thứ ba biến thành hẻm núi, địa thế thu nhỏ, mức độ nguy hiểm không cần phải nói tăng lên rất nhiều. Hai bên mặc dù có núi cao, Lục Ly lại không cần nghĩ, khẳng định vô pháp theo hai bên cao sơn càng qua. Muốn xông qua cửa thứ ba, chỉ có theo đầu này hẻm núi bên trên đi qua, vượt ngang hẻm núi đến cuối cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi thôi, bất luận phía trước có cái gì, Lục Ly đều chỉ có thể cắn răng đi về phía trước. Hắn phất phất tay mang theo thần thi hướng phía dưới núi lao nhanh mà đi, rất nhanh lao xuống bình nguyên, đầu kia tĩnh mịch hẻm núi xuất hiện tại Lục Ly trong tầm mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mở đường, quy củ cũ, thần thi ở phía trước mở đường, Lục Ly chậm rãi theo ở phía sau. Vẫn là cùng trước kia đồng dạng, đồ ma đao cùng lôi thần nộ đều cầm trong tay, thiên tà châu cũng lấy ra ngoài, kinh lôi giáp hiển hiện, võ trang đầy đủ thận trọng tiến lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thi cốt, đến miệng hẻm núi, Lục Ly thần niệm hướng bên trong quét tới, ở bên trong phát hiện một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này thế mà còn không có triệt để hư thối, trên người chiến giáp vẫn là hoàn hảo, mà lại là siêu phẩm thần khí. Bên cạnh còn có không gian giới cùng thần binh trường thương thế mà cũng là siêu phẩm thần khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra là hào môn đệ tử A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly âm thầm gật đầu, người này chiến lực đoán chừng cũng không tệ, nếu không cũng sẽ không xông qua cửa thứ ba. Lục Ly không có đi lấy chiến giáp thần binh, sắc mặt ngược lại trở nên phá lệ nghiêm trọng. Người này xuất sinh hào môn, trên thân đều là bảo vật vật liên tiếp xông qua hai quan, mới vừa tiến vào cửa thứ ba lập tức chết đi, có thể nghĩ đầu này hẻm núi kinh khủng đến cỡ nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần thi, đi xem một chút, thần niệm quan sát một lát, Lục Ly không có nửa điểm phát hiện, hắn chỉ có thể phất phất tay. Thần thi chậm rãi hướng tiền phương đi đến, Lục Ly đề phòng, tùy thời chuẩn bị công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ách, để Lục Ly kinh nghi chính là thần thi đã tới cỗ thi thể kia phụ cận, lại như trước mặt hai quan đồng dạng, trong hạp cốc không có bất kỳ cái gì dị biến, thần thi không có đụng phải bất luận cái gì công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiến vào thiên tà châu bên trong, để thần thi mang theo hướng. Xong, đi qua, Lục Ly trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu, trong tay hắn thiên tà châu phát sáng lên, bất quá một đạo vô hình lực lượng đột nhiên tràn ngập mà ra, thiên tà châu thế mà mất hiệu lực, hắn vô pháp đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra quỷ vương đem cái gì đều coi là tốt a, Lục Ly tự giễu cười cười, ngẫm lại giống như dễ dàng như vậy tựu xông đi qua, vậy thì không phải là quỷ vương phong cách. Một cái thần tượng đại tông sư, một cái chí cường giả, hắn bố trí được đồ vật há lại dễ dàng như vậy phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồ vật mang về, Lục Ly hướng thần thi phất phất tay, thần thi một bà nhấc lên chiến giáp thần binh không gian giới chạy như bay đến. Lục Ly tiếp nhận bảo vật tướng chiến giáp thần binh thu vào, hai kiện bảo vật nhẹ nhõm được thu vào không gian giới bên trong, xem ra nơi này chỉ hạn chế không gian thần khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, chủ nhân đã chết, viên kia không gian giới là vật vô chủ, Lục Ly nhẹ nhõm tự luyện hóa. Hắn dùng thần niệm dò xét thoáng cái, phát hiện bên trong thần tài thật nhiều, bảo vật cũng không ít, siêu phẩm chiến giáp cùng thần binh còn có một bộ, cũng có hai quyền thần thuật. Thần nguyên khoảng chừng ngàn vạn nhiều, quả nhiên là hào môn con em. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, Lục Ly phất phất tay, bảo vật lại nhiều cũng phải hắn đi ra ngoài a, nếu không chết tại cái này, bảo vật của hắn về sau cũng sẽ tiện nghi hậu nhân, hiện tại đi quản những cái kia bảo vật không có ý nghĩa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần thi tiếp tục dò đường, Lục Ly chậm rãi theo ở phía sau, tại bước vào hẻm núi một khắc này hắn thân thể đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm, đầu này hẻm núi ẩn chứa vô tận nguy cơ. Phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nhẹ nhàng hướng tiền phương bước ra một bước, hẻm núi phía trước không gian lập tức sóng gió nổi lên, tiếp lấy một cơn gió mát tại Lục Ly trên thân phúc tán mà qua. Tịch diệt hồn đợt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly khẽ giật mình, sau đó có loại ngửa mặt lên trời cười to xúc động. Cửa thứ ba lại là tịch diệt hồn đợt, đây là hắn nhất không e ngại công kích, dựa theo long hồn thôn phệ linh hồn xâm lấn năng lượng tốc độ coi như so quỷ vương điện miệng tịch diệt hồn đợt cường gấp trăm lần, long hồn đều chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này tịch diệt hồn đợt cường độ cũng không tệ lắm, hẳn là càng đi bên trong đi càng khủng bố hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly cảm ứng thoáng cái, khẽ vuốt cằm. Giống như là bình thường võ giả, không có cường đại linh hồn phòng hộ bảo vật cửa này hoàn toàn chính xác rất khó chịu, công kích linh hồn kinh khủng nhất, không cẩn thận tựu hồn phi phách tán. Tiếp tục hướng tiền phương bước ra một bước, hẻm núi chỗ sâu không gian lần nữa ba động, lại là một đạo tịch diệt hồn đợt. Lục Ly dừng một chút liên tục hướng tiền phương đi 5 bước quả nhiên đã dẫn phát 5 đạo tịch diệt hồn đợt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia võ giả chẳng lẽ trực tiếp hướng bên trong phóng đi liên tục đã dẫn phát mấy chục đạo tịch diệt hồn đợt, sở dĩ trong nháy mắt hồn phi phách tán. Lục Ly nhìn thoáng qua cách đó không xa thi thể, nhấc chân từng bước một hướng tiền phương đi, chờ xâm lấn linh hồn năng lượng bị long hồn thôn phệ, hắn mới có thể tiếp tục tiến lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, vạn nhất nơi này không chỉ là tịch diệt hồn đợt công kích đâu. Lục Ly tình nguyện tốc độ thả chậm điểm, nhiều hơn mấy ngày thời gian cũng không quan trọng, an toàn đệ nhất. 10 bước 100 bộ, 1000 bộ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này trong hạp cốc loại trừ tịch diệt hồn đợt bên ngoài cũng chưa từng xuất hiện còn lại công kích. Chỉ là tại 1000 bộ về sau, Lục Ly rõ ràng cảm giác tịch diệt hồn đợt uy lực tăng lên. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly trong đầu đao hình linh hồn bên trong long hồn lấp lánh không ngớt, nhìn tựa hồ có chút hưng phấn tựa như nhìn thấy vân thủy tinh tiểu bạch. Hẻm núi cũng không phải là thẳng, mà là quanh co khúc khuỷu, trên đỉnh đầu chỉ có thể nhìn thấy một đường nhỏ, lúc đầu nơi này tựu tia sáng rất tối, giờ phút này lộ ra càng thêm lờ mờ âm trầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần thi một mực nương theo Lục Ly bên người, tuy thời chuẩn bị thay Lục Ly ngăn trở bốn phía phóng tới ám tiễn, bất quá cùng nhau đi tới ngược lại là chưa từng xuất hiện khác công kích. À lại có thi thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi về phía trước hơn 3000 bộ, Lục Ly ở phía trước mấy ngàn mét bên ngoài dò xét đến một cỗ thi thể, mà lại cỗ thi thể này cũng không có hư thối, ngược lại toàn thân tựa hồ cũng bị bắt hư nát, nhìn cực kỳ khủng bố, cặp kia cá chết trong ánh mắt rõ ràng giữ lại vô hạn sợ hãi. Giao diện cho điện thoại, cách chương.